Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 76, không đến nỗi chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng câu nói của Bùi Trác đã phá vỡ nó. Nàng giữ tay hắn đang thăm dò trên eo mình, tìm một cái cớ vụng về: hôm nay ta mệt rồi, muốn ngủ sớm. Nàng giấu gần hết mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh, giọng nói cũng nghe có vẻ buồn bã. Bùi Trác nhìn vào mắt nàng, biết nàng đang nói dối nhưng không vạch trần. Im lặng một lúc, hắn nói, nếu vậy thì ngủ đi. Bùi Trác xuống giường tắt đèn, Lê Ngưng len lén quay đầu nhìn hắn, rồi lại quay về chỗ cũ trước khi bị hắn phát hiện. Ngọn nến tắt, bóng tối giống như đêm qua ập đến, mọi thứ đều như quen thuộc. Chỉ là lần này Bùi Trác không trực tiếp đến sau lưng Lê Ngưng mà nằm xuống giường bên phía mình. Lê Ngưng đợi một lúc, Bùi Trác quả thực không có động tĩnh gì khác. Dần dần nàng thả lỏng cơ thể, nhưng hôm nay nàng ngủ đến tận giờ ngọ mới dậy, lúc này chẳng có chút buồn ngủ nào. Sau đó, Lê Ngưng nghe thấy tiếng động nhỏ bên phía Bùi Trác, là hắn chống người dậy đi về phía nàng. Mới qua một lúc như vậy, Bùi Trác hẳn là biết nàng còn chưa ngủ, không thể nào trong tình huống này còn dám làm ra hành động gì quá phận. Ngoài dự đoán của Lê Ngưng, Bùi Trác quả thực dám. Nụ hôn của hắn dày đặc rơi xuống cổ nàng, sau đó lại thăm dò ở cằm, tìm được vị trí môi liền phủ lên mút nhẹ. Lê Ngưng không biết nên phản ứng thế nào. Chẳng lẽ hắn không biết nàng còn thức sao? Bùi Trác ban đêm thường như vậy, Lê Ngưng lại không biết phải đối mặt thế nào. Bị hắn làm ồn tỉnh dậy cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ say, dung túng cho hành vi của hắn. Nhưng tình huống trước mắt, nàng nên làm gì đây? Bùi Trác rốt cuộc có biết nàng chưa ngủ hay không? Trong lúc do dự, Lê Ngưng cảm thấy vai phải lạnh toát, nửa yếm của nàng bị cởi ra, trước N, G, Ự, C bên này cũng không còn gì che chắn. Hơi thở của Bùi Trác dần trở nên nặng nề, vẻ mềm mại như ngọc của đóa hoa đêm qua vẫn luôn vấn vương trong tâm trí hắn. Hương vị tuyệt vời đó khiến hắn lưu luyến không thôi, sau khi trải nghiệm qua chỉ muốn nhiều hơn, không biết thỏa mãn. Bùi Trác ngẩng mắt nhìn mặt Lê Ngưng, đang nghĩ khi nào nàng mới chịu nhìn hắn, hoặc lên tiếng ngăn cản hắn. Hắn đương nhiên biết nàng chưa ngủ, lời nói vừa rồi cũng chỉ là cái cớ để thoái thác hắn. Bùi Trác nghĩ, nếu Lê Ngưng phản kháng, hắn sẽ dừng lại, nhưng Lê Ngưng đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, Bùi Trác cúi người, ngậm lấy nụ hoa nhỏ. Lê Ngưng mở to mắt trong nháy mắt, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, sự bình tĩnh không thể duy trì được nữa. Lúc này có giả ngốc cũng vô dụng, Lê Ngưng thậm chí còn hoài nghi Bùi Trác cố ý. Cho dù nàng có ngủ hay không, hắn cũng cố ý trêu chọc nàng, muốn nàng đối mặt với tình huống trước mắt. Bùi Trác buông ra, giọng điệu lộ rõ vẻ vui thích. Quận chúa cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, Bùi Trác, chàng rốt cuộc muốn làm gì? Lê Ngưng chống người dậy chất vấn hắn, phát hiện ánh mắt hắn vẫn còn dán trên N, G, Ự, C mình. Xấu hổ kéo áo che lại. Bùi Trác nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, giao hoan với ta, quận chúa chán ghét sao? Lời nói thẳng thắn như vậy khiến Lê Ngưng sững sờ. Nàng quay mặt đi, không trả lời trực tiếp. Không biết, chán ghét hay không chán ghét, chỉ có hai cảm giác, sao lại không biết? Thực ra trong lòng Lê Ngưng hiểu rõ cảm giác của mình, chỉ là khó nói ra miệng. Cảm giác tê dại run rẩy đó thật xa lạ, cơ thể cũng trở nên không thể khống chế. Thật kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau thì cũng có chút đau, nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng được. Chỉ là tư thế thân mật như vậy của hai người là chưa từng có. Nàng vẫn chưa thể quen. Không hẳn là chán ghét. Lê Ngưng cụp mắt, lẩm bẩm. Chỉ là hơi không quen. Không hẳn là chán ghét. Bùi Trác suy nghĩ lời nàng nói. Hôm qua nàng nửa đầy nửa đồng ý. Bùi Trác không thể phủ nhận trong đó có sự thương hại của nàng dành cho hắn, nếu nói là tự nguyện hẳn cũng có, chỉ là không biết cái nào nhiều hơn. Hôm nay hắn đi làm nàng vẫn còn ngủ, không biết khi nàng tỉnh lại có tức giận hay không, hoặc là hối hận vì hôm qua đã mềm lòng. Quận chúa có hối hận vì hôm qua đã đồng ý với ta không? Bùi Trác lại hỏi, Lê Ngưng lập tức nhíu mày, không chút do dự nói. Bản quận chúa chưa từng làm chuyện khiến mình hối hận. Bùi Trác im lặng nhìn nàng một lúc, cong mắt cười. Hắn tiến đến hôn nàng, dụ dỗ. Vậy chúng ta thử thêm vài lần, quận chúa sẽ nhanh chóng thích ứng thôi. Nói tới nói lui, hắn hao tâm tổn trí cũng chỉ vì chuyện này. Lê Ngưng rốt cuộc cũng nhìn thấu, cố tình không như ý hắn, đẩy hắn ra, qua loa nói. Để hôm khác đi, ta bây giờ thật sự buồn ngủ rồi. Hôm khác là khi nào? Bùi Trác không cho nàng cơ hội nói mơ hồ. Hôm khác chính là vài ngày sau. Lê Ngưng đối phó, vài ngày chính là trong vòng 10 ngày, ta nói được làm được. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lê Ngưng cũng không chắc chắn lắm. Sao nàng cứ phải là người bị Bùi Trác đè chứ? Nhưng mà ở trên hình như lại càng tốn sức hơn. Hơn nữa nàng cũng không rõ phải làm thế nào. Trong lúc trầm ngâm, Lê Ngưng nhớ đến những cuốn sách nhỏ có hình vẽ mà trưởng công chúa đưa cho nàng xem trước khi xuất giá. Bên trong ghi chép rất nhiều nội dung, nàng tránh Bùi Trác học lỏm một chút, đợi học xong rồi có khi còn lợi hại hơn Bùi Trác cũng nên. Lê Ngưng âm thầm hạ quyết tâm, thầm nghĩ nhất định phải học nhanh lên, ít nhất cũng phải lợi hại hơn Bùi Trác. Được Lê Ngưng hứa hẹn, Bùi Trác thấy đủ rồi, ôm nàng ngủ. Hai ngày sau, trời quang mây tạnh, Lê Ngưng sai người mang một số đồ dùng trong phòng ra ngoài phơi nắng, nhân cơ hội này dặn dò Đông Tuyết lấy hết những cuốn sách nhỏ bằng sứ vẽ hình người mang từ phủ trưởng công chúa khi xuất giá ra, rồi giấu kỹ đi. Đông Tuyết làm theo từng cái một, trước tiên sai người mang một số dương hòm từ trong phòng ra, sau đó tự mình cẩn thận đặt những cuốn sách nhỏ sang một bên, rồi tiếp tục chỉ huy người khuân vác. Quận chúa, dưới gầm giường phát hiện một cái dương, hình như là của cô ra để. Đông Tuyết không biết xử lý thế nào, bèn xin ý kiến Lê Ngưng. Có cần mang ra phơi nắng luôn không ạ? Dương dưới gầm giường. Từ khi thành thân đến nay, Lê Ngưng chưa từng thấy Bùi Trác lấy cái dương nào từ dưới gầm giường ra. Vậy chắc hẳn cũng đã để được một thời gian, có khi chính Bùi Trác cũng quên mất rồi. Nghĩ chắc cũng không quan trọng, nếu quan trọng thì hai người ở chung một phòng, Bùi Trác cũng nên nhắc nhở nàng đừng động vào mới phải. Lê Ngưng quyết định diễn cho tròn vai, nói, cũng mang ra phơi nắng cho nó đi. Đông Tuyết lĩnh mệnh, sai người mang dương ra, rồi mở ra lấy đồ bên trong. Quận chúa, trong dương có một số tờ giấy viết chữ, còn có mấy cái hộp nhỏ, rồi còn một cái. Lê Ngưng không quan tâm đến những chuyện này, chỉ muốn nhanh chóng đi. Học, những cuốn sách nhỏ kia, thờ ơ ngắt lời, giấy thì đừng phơi, còn những thứ khác không thể phơi nắng thì mang vào cất kỹ. Dương chống phơi được thì phơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lê Ngưng xách váy bước nhanh về phía thư phòng, cũng không thèm nhìn bên đó một cái. Đợi vào thư phòng, trước khi đóng cửa Lê Ngưng cẩn thận quan sát xung quanh. Cho dù Bùi Trác đã đi làm, lúc này nàng là chủ nhân duy nhất của Liên Nguyệt Đường, Lê Ngưng vẫn không khỏi chột dạ, đợi xác định an toàn mới yên tâm đóng cửa lại, cài then cửa. Thư phòng nàng chỉ đến khi vẽ tranh mới vào. Còn thơ từ thoại bản nàng đều mang vào phòng, dựa vào trường kỳ đọc. Nhưng thư phòng chất đầy sách, nàng xem xong mấy cuốn sách nhỏ kia thì có thể giấu chúng vào đó, khỏi lo bị người khác phát hiện. Nếu mang về phòng xem thì không những chỗ giấu ít ỏi, mà còn có thể bị Bùi Trác phát hiện. Nàng tuyệt đối không thể để Bùi Trác phát hiện mình đang lén học, nhất định phải khiến hắn tâm phục khẩu phục ngay từ lần đầu tiên. Lê Ngưng lòng hiếu học, khát khao tri thức. Cầm lấy một cuốn sách nhỏ rồi chăm chú lật xem. Thư phòng yên tĩnh không một tiếng động, âm thanh trò chuyện của đám hạ nhân ở xa xa trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Lê Ngưng vẫn còn đang xem trang đầu tiên, không phải vì nàng xem kỹ, mà là bị bức tranh chói lóa trước mắt làm cho sững sờ tại chỗ. Ổn định lại tinh thần, Lê Ngưng mới lật sang trang tiếp theo. Hành động của hai người tí hon trên sách muôn hình muôn vẻ. Lê Ngưng chỉ mới xem hai trang đã chịu không nổi, mặt nóng bừng, cuối cùng chỉ có thể lướt qua một lượt, coi như mình đã xem hết. Đợi đến khi xem hết cả cuốn sách, Lê Ngưng rót một cốc nước uống cạn, rồi nằm úp sấp trên bàn thở dài thườn thượt. Vừa nhắm mắt, hình ảnh vừa xem lúc nãy như hiện ra trước mắt, ngay cả hai người tí hon kia cũng biến thành mặt nàng và Bùi Trác. Lê Ngưng lập tức mở mắt ngồi thẳng dậy, nhìn mấy cuốn sách nhỏ còn lại chưa xem. Thầm nghĩ mấy thứ này thật sự còn khó hơn bất cứ thứ gì nàng học trong mười mấy năm qua. Hơn nữa sách tranh rốt cuộc chỉ là sách tranh, không thể cử động, không thể hiểu được những điều thâm sâu trong đó. Chỉ nhìn những tư thế kia thì có vẻ không khó, nhưng thật sự muốn làm thì nào có đơn giản như vậy. Vị quận chúa Vĩnh Lạc thông minh lanh lợi lần đầu tiên gặp khó khăn trên con đường cầu tri thức, đáng tiếc không có ai có thể giải đáp cho nàng lúc này. Quận chúa, phủ có khách. phu nhân gọi người qua đó. Đồng Tuyết khẽ gõ cửa thư phòng hai tiếng, ôn nhu nói. Lê Ngưng vội vàng thu dọn mấy cuốn sách nhỏ, hướng ra cửa nói. Người cứ canh giữ ở ngoài, ta ra ngay. Lê Ngưng tay cầm chặt chồng sách nhỏ, tìm kiếm khắp các góc thư phòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ kín đáo. Nàng nhón chân lên, kẹp mấy cuốn sách nhỏ vào giữa mấy quyển sách phủ đầy bụi, rồi nhét sâu vào trong, mãi đến khi không nhìn thấy gáy sách mới hài lòng rời đi. Khách đến phủ Bùi bái phỏng là cháu gái của Bùi phu nhân Triệu Oanh. Lần trước Bùi phu nhân tổ chức sinh thần nàng ta cũng đến, dung mạo xinh đẹp, lanh lợi, cứ tẩu tẩu trước mặt Lê Ngưng. Lê Ngưng ấn tượng với nàng ta rất sâu. Oanh muội muội, Lê Ngưng cười gọi, tẩu tẩu. Triệu Oanh đứng dậy, vui mừng gọi. Nàng ta không ngờ quận chúa Vĩnh Lạc còn nhớ tên mình, vui mừng khôn xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Triệu Oanh đến là muốn xin La Thị chỉ dạy nữ công. Trước kia nàng ta không để tâm đến mấy việc thêu thùa, cho rằng nhàm chán vô vị. Nhưng sau khi thử thì phát hiện có thể dùng kim chỉ để khắc họa mọi thứ một cách sống động như thật. Nàng ta liền hứng thú bừng bừng, nhưng đồ nàng ta tự thêu thật sự quá xấu, nên đến xin La Thị người có kỹ thuật thêu thùa tinh xảo chỉ dạy. Nghe xong ý định của Triệu Oanh, Lê Ngưng vẫn giữ nụ cười đoan trang, thục nữ trên mặt, chỉ là trong lòng âm thầm cầu nguyện Triệu Oanh tốt nhất đừng hỏi nàng về nữ công. Dù cho quận chúa Vĩnh Lạc tài giỏi mọi mặt, thì điểm yếu duy nhất chính là nữ công. Rõ ràng nàng dùng dây bút để mô phỏng mọi thứ rất giỏi, nhưng đổi thành kim chỉ, nàng chỉ có thể thêu ra những thứ méo mó, không ra hình thù gì. Chuyện này Lê Ngưng luôn giấu kín, rất ít người biết. Triệu Oanh đến tìm La Thị cầu học, không hỏi Lê Ngưng về việc thêu thùa, chỉ mời nàng. Tẩu tẩu có muốn cùng xem không? Lê Ngưng tự nhiên đồng ý. Đường kim mũi chỉ của La Thị rất linh hoạt, đôi uyên ương thêu ra sống động như thật, như thể đang đùa giỡn dưới nước. Lê Ngưng và Triệu Oanh đều tròn mắt há mồm, một người nắm lấy một đầu khăn tay, cẩn thận quan sát, trong lòng không khỏi thán phục kỹ thuật tinh xảo của La Thị. Triệu Oanh không khỏi cảm thấy chán nản, kỹ thuật tinh xảo như vậy, không biết bao lâu nữa ta mới có thể thêu đẹp như tẩu tẩu. La Thị cười an ủi, A Oanh chỉ cần chịu khó học hành, nhất định sẽ thành công. Triệu Oanh không tự tin lắm, lại quay sang hỏi Lê Ngưng. Tẩu tẩu thấy sao, ta cũng có thể thêu được đôi uyên ương đẹp như vậy không? Triệu Oanh có thể hay không? Lê Ngưng không biết, nhưng Lê Ngưng chắc chắn là không thể. Trước kia nàng cũng từng thêu một chiếc khăn tay uyên ương, lúc đó cùng các nữ quyến trong học đường vừa nhìn uyên ương trên hồ vừa tỉ mỉ thêu từng mũi kim, nhưng những người khác ít ra cũng thêu ra hình thù. Chỉ có Lê Ngưng, đôi uyên ương trên khăn tay không những không nhìn ra hình chim, mà còn giống như hai cuộn chỉ bị khâu lên vậy. Chiếc khăn tay đó dù sao cũng là chiếc khăn đầu tiên nàng thêu, Lê Ngưng vốn định giấu đi không cho ai biết, không ngờ cuối cùng chiếc khăn tay đó không cánh mà bay, đúng lúc nàng cũng chê nó, hơn nữa lỡ như bị người khác nhặt được cũng không biết là do quận chúa Vĩnh Lạc thêu, Lê Ngưng liền không quan tâm đến tung tích của chiếc khăn tay đó nữa. Lê Ngưng không biết nữ công của Triệu Oanh thế nào. Chỉ thấy nàng ta hứng thú như vậy, dù sao cũng không nên đả kích nàng ta, nên cũng an ủi giống La Thị. Nếu muội chịu khó học hỏi tẩu tẩu, chắc là được. Sau giờ ngọ, Lê Ngưng ở lại Khinh Vân Đường xem Triệu Oanh học thêu thùa với La Thị, mãi đến lúc hoàng hôn mới về Liên Nguyệt Đường. Đám hạ nhân lần lượt thu dọn đồ đạc phơi nắng hôm nay. Lê Ngưng ngồi trên ghế đá bên cạnh, buồn chán nhìn bọn họ dọn dẹp. Đồng Tuyết hỏi, quận chúa, mấy thứ của cô ra sau khi cất vào dương có cần để lại chỗ cũ không? Lê Ngưng lúc này mới nhớ ra chuyện này. Nàng gật đầu, rồi nói, bên trong có gì, lấy ra cho ta xem. Đồng Tuyết đáp lời, cầm dương đi cất đồ đạc trong phòng. Sau khi Đồng Tuyết vào phòng, Bùi Trác cũng vừa lúc trở về. Đám hạ nhân trong sân vẫn chưa dọn dẹp xong, Lê Ngưng liền giải thích với hắn hai câu. Đúng rồi, còn có cái dương dưới gầm giường trong phòng. Trước kia chưa từng thấy chàng lấy ra, để lâu cũng không tốt, hôm nay tiện thể bảo người mang ra phơi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Bùi Trác khẽ gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói. Quận chúa có thấy đồ bên trong không? Không thấy, Lê Ngưng lắc đầu, Bùi Trác còn chưa kịp yên tâm, đã nghe Lê Ngưng tiếp tục nói. Nhưng Đông Tuyết đã lấy ra rồi, vừa dứt lời, Đông Tuyết vừa đúng lúc bước ra khỏi phòng. Bùi Trác để lại một câu, Quận chúa đợi chút, rồi đi về phía Đông Tuyết. Hắn sải bước dài, mấy bước đã đi đến trước mặt Đông Tuyết, trực tiếp lấy cái dương trong tay nàng, lập tức đóng nắp dương lại. Một loạt động tác dứt khoát lưu loát, như thể trong dương có thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy. Hắn phản ứng mạnh như vậy, khiến Lê Ngưng ngạc nhiên. Lê Ngưng hỏi, bên trong là đồ quý giá gì, có làm hỏng không? Bùi Trác im lặng một lát, không phải đồ quý giá, vậy thì chính là không thể cho nàng xem. Lê Ngưng lập tức nheo mắt cảnh giác, chất vấn, chàng đang giấu giếm ta chuyện gì đấy? Cách chương.